Tổng tài ma quỷ đừng sủng ta. Chương 13:13, anh ta chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có chảy, cảm giác lồ âm ngực lạnh giá phía sau. Tô Du Du chỉ cảm thấy cả lỗ tai mình cũng nhiễm lạnh, giọng nói không nhịn được có chút run rẩy. Anh đừng đụng vào tôi. Tô Du Du lùi mạng muốn dãy rủa, cũng không phải chỉ tư tước mắt điếc tai ngơ, chỉ là cô giống như con mèo nhỏ, không cần tốn nhiều sức đã giam được cô lại. Không thể đụng vào, giọng nói của chỉ tư tước ngày càng khàn, khẽ vuốt cằm, trong mắt đen thu hết gương mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ vào mắt, môi mỏng không nhịn được mà nhếch lên đầy ma mà. Giờ em là vợ của tôi, cả người em, chỗ nào tôi không thể đụng. Cả người Tô Du Du cứng đờ lại, cô thiếu chút nữa đã quên, người đàn ông trước mắt bây giờ chính là người chồng hợp pháp của mình, cho dù phát sinh chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại vẽ dãy rủa của cô lại có vẻ già mồm. Nhưng mà, vừa nghĩ đến tối hôm qua, đáy mắt của cô không khỏi hiện lên chút sợ hãi, thân hình nhỏ bé cũng run rẩy. Tô Du Du sợ hãi như vậy, chỉ tư tước đương nhiên nhìn ra được. Hắn cũng biết, là mình tối qua quá độc ác, hiện tại sợ hắn, cũng là bình thường. Quên đi, dù sao cũng là người của hắn, còn nhiều thời gian, không vội đến mức hôm nay phải làm gì với cô ấy. Nghĩ vậy, chỉ tư tước nhịn sao động trong lòng xuống, buông cô gái như nai con trong lòng ra, đi ra khỏi phòng tắm, mặt không chút thay đổi nói. Em tắm đi. Tô Du Du ngây ngẩn cả người, người đàn ông này, cứ như vậy mà buông tha cho cô. Chỉ tư tước thấy cô không động đậy, quay đầu lại, nhíu mày. Sao vậy, còn muốn tôi giúp em tắm? Tô Du Du sợ đến mức run một cái, vội vàng đóng cửa, khóa chốt kỹ lại. Bảo đảm người đàn ông bên ngoài không có động tĩnh gì, mới bắt đầu tắm. Phòng tắm của chỉ tư tước thật sự quá lớn, quá xa hoa, so với phòng khách của Tô gia còn lớn hơn, cô mở vòi hoa sen ra. Lạnh quá, làm cho cô khiếp sợ là vòi lại chảy ra nước lạnh. Cô luống cuống tay chân chỉnh lại vòi hoa sen, chỉnh thành nước nóng, nhưng cô không khỏi nghi hoặc, lẽ nào chỉ tư tước vừa rồi là tắm nước lạnh. Tô Du Du tắm rất chậm. Căn bản là muốn kéo dài thời gian phải đối mặt với chỉ tư tước. Cô ước chừng ở phòng tắm tầm một tiếng, mới tắt nước, đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng tắm, cô mới phát hiện, chỉ tư tước đã nằm một bên giường, vẫn còn bật đèn ngủ. Xem ra, chỉ tư tước đã ngủ rồi. Nương theo ánh sáng của đèn, Tô Du Du rón rén lên giường, kéo chăn, nằm ở nơi xa chỉ tư tước nhất. May mắn là cái giường này khá lớn. Cô nằm xuống xong ước chừng cách một đoạn dài, thêm mấy người nằm cũng vừa. Nhưng cô vẫn không yên lòng, nhìn thoáng qua người của chỉ tư tước. Chỉ thấy chỉ tư tước ngủ rất sâu, vẫn không nhúc nhích, lông mi dài rủ xuống tạo thành cái bóng trên khuôn mặt tuấn tú. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, người này đã ngủ rồi, xem ra hôm nay chắc sẽ không làm gì cô. Nhưng mà, anh ta ngủ có phải cũng quá nhanh rồi không? Lông mi Tô Du Du khẽ nhếch lên. Nhìn chỉ tư tước, phát hiện cả người của hắn, ngay cả thở phập phồng cũng không có. Ban đêm yên tĩnh, cô không khỏi có vài phần hoảng hốt. Do dự một lúc, tay cô run run, đưa lên sóng mũi. Không có hơi thở, chỉ tư tước đây là, chết rồi sao? Sắc mặt Tô Du Du bỗng dưng trắng bệch, đầu óc trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ tư tước đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đen như mực, trong bóng đêm như chấm nhỏ cực kỳ rực rỡ, tà mị. Cách chương.